Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, Tấn Huyền Quân. Tâm ma đột kích, bất chi bất giác, thời gian 2 tháng trôi qua, Man Thần Miếu bên trong, Hứa Dương khoanh chân nhắm mắt, ngồi ngay ngắn ở đệm hương bố bên trên. Thời gian 2 tháng, ta đã trước sau đem quang cực, hỏa cực, thủy cực, thổ cực, băng cực, ám cực chờ lục cực chân thân, toàn bộ cô đọng thành công, cũng không có gặp phải cái gì đại nguy hiểm. Chẳng lẽ là linh giác của ta sai lầm? Nhưng tại sao, ta mơ hồ cảm giác được, lần này tu luyện, sẽ tao ngộ một lần nguy cơ đây. Hứa Dương hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, tiếp đó, ta liền muốn đem bát cực chân thân, dung hội quán thông, lên cấp huyền quân cảnh giới. Hứa Dương sắc mặt nghiêm túc, bước đi này, là đơn giản nhất, so với xây dựng bát cực chân thân, thay tim, bộ xương, huyết dịch, da thịt, trình độ nguy hiểm muốn thấp hơn quá nhiều. Hứa Dương tinh hải bên trong, bát chủng huyền lực lần lượt sáng lên, tạo thành một luồng óng ánh màu sắc rực rỡ ánh sáng, đưa hắn toàn bộ thân thể, nhuộm đẫm đến thông suốt sáng sủa, phảng phất mỗi một khối bộ xương, mỗi một tấc máu thịt, đều hiện rõ từng đường nét, màu sắc rực rỡ ánh sáng, đầu tiên xuất hiện ở vị trí trái tim. Hứa Dương trái tim, đầu tiên mịt mờ ra nhàn nhạt hào quang màu xanh, sau đó chuyển hóa thành màu trắng bạc, dựa vào lá trắng lóa, hỏa hồng, xanh thẳm, vàng óng ánh, hoa dâm, hắc ám 6 màu luân phiên biến hóa. Sau đó liền các nơi bộ xương, huyết nhục, đều dựa theo những này màu sắc biến hóa trình tự ở luân phiên. Hứa Dương thân thể, trong lúc nhất thời tỏa ra ánh sáng màu xanh, trong lúc nhất thời bạch quang lấp lóe, trong lúc nhất thời vàng chói lọi. Cuối cùng, 8 loại màu sắc giao hòa thành màu sắc rực rỡ ánh sáng. Tuy 2 mà 1, Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Đến một bước này, bát cực chân thân xem như là thành tựu. Hơi động niệm trong lúc đó, bát cực chân thân thì sẽ hiển hiện. Thải quang bắn ra 4 phía. Bát cực chân thân tu thành, tác dụng rất lớn. Đầu tiên, đây đối với Hứa Dương sử dụng dung hợp huyền lực, có trợ giúp rất lớn. Trước đây, Hứa Dương đều là dựa vào đối với tiểu bạch tử đồng quang khuyên nghiên cứu. Mạnh mẽ dung hợp bát cực huyền lực, tuy rằng có thể mang đến to lớn tăng cường, nhưng là tiêu hao sinh mạng huyền thuật, gần như ma đạo, mà ở huyền thiên bát cảnh kinh chính cuốn chúng. Bát cực chân thân chính là dung hợp huyền lực cơ sở. Chỉ cần tu thành bát cực chân thân, sử dụng dung hợp huyền lực, cũng chưa có bất kỳ mặt trái tác dụng. Thứ yếu, bát cực chân thân đối với phòng ngự bát cực huyền lực thương tổn, không hề sai hiệu quả. Hơn nữa, Hứa Dương ở sau khi tu luyện thành, có thể rất mau đem bát cực chân thân chuyển hóa thành tùy ý một cực hình thái, lấy ứng đối bất đồng kẻ địch. Được rồi, bát cực chân thân tu thành, ta cũng nên xuất quan. Hả? Xảy ra chuyện gì? Hứa Dương bỗng nhiên phát hiện, cảnh giới của hắn tu vi còn dừng lại ở nửa bước huyền quân cấp độ, cũng không có tưởng tượng bước vào huyền quân cảnh giới đột biến. Cứ như vậy vừa sửng sốt công phu, Hứa Dương cảnh vật trước mắt đột nhiên biến hóa. Con mắt của hắn bỗng nhiên hiện ra nồng đậm huyết quang. Giết, giết, giết. Hứa Dương trong đầu bị thuần túy giết chóc ý niệm lấp đầy. Loại này hắc ám ý đồ hắn rất quen thuộc. Từ lúc thăm dò huyền băng tích thời điểm, lần thứ 2 gặp phải man tượng thủ lĩnh, Hứa Dương suýt chút nữa bị hắc ám ý đồ khống chế, giết chết man tượng thủ lĩnh, rút lấy tinh khí trong cơ thể. Kết quả, Hứa Dương lấy lý trí chiến thắng giết chóc ý niệm, một quyền đánh nát tầng băng, ý đồ ngã xuống khỏi đi, cũng không đồng ý giết chết vô tội man tượng thủ lĩnh. Còn có một lần, là ở Tinh Yển Thành đại chiến lúc, Bình Định xuất vân bạn quân. Lúc đó Hứa Dương trong lòng tuôn ra một luồng cáu kỉnh bạo ngược ý niệm. Nếu muốn giết quang hết thảy xuất vân huyền quân, huyền tông nhân vật, thế nhưng cuối cùng, hắn không có làm như vậy, mà là triển lộ ra thực lực mang tính áp đảo, đem hết thảy xuất vân bạn quân khuất phục. sai người bắt áp giải. Đây chính là ta tâm ma. Đến cùng ngươi đến từ đâu? Hứa Dương gắt gao bảo vệ trong óc một điểm thanh minh. Tâm thần của hắn chìm vào hồn tinh bên trong, tỏa ra từng tia lam quang, ngăn cản biển ý thức vô cùng huyết quang tập kích. Ta thật hận, nạp mạng đi, chấm ngoặc kép, ta thật là thống khổ. Mau tới theo ta, chấm ngoặc kép, để ta kết thúc ngươi đi. Tội ác người, chấm ngoặc kép, từng tiếng phảng phất đến từ cửu u âm giới kêu khóc, chen lẫn ở huyết quang bên trong, đầy rẫy toàn bộ biển ý thức. Dần dần, từ huyết quang bên trong, đi ra từng cái nhàn nhạt bóng người. Bọn họ bước tiến máy móc, vẻ mặt dại ra, phảng phất xác chết di động. Đây là Hồng Hy, còn có mấy cái này là Kỳ Môn đạo trường phái ra, chuẩn bị ám hại ta mấy cái huyền sĩ. Hứa Dương tâm thần hóa thân, canh giữ ở hồn tinh phía trước, kinh ngạc mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Ta giết qua người, không ngừng những thứ này. Ta hiểu, những thứ này đều là ta lợi dụng trấn huyền tháp, vận chuyển huyền thiên bát cảnh kinh, hút khô rồi sinh mệnh tinh khí người. Hứa Dương thấy được Liễu Thiên Thụ, Đông Lai thành bát đại huyền quân bên trong bốn vị, còn có quyết chiến cửu long đỉnh lúc, cái kia từng cái liền tên cũng không biết huyền quân. Huyền tông cường giả, nồng đậm huyết quang bên trong, hồn tinh ánh sáng màu lam, rốt cục không chống đỡ nổi. Từng cái nhàn nhạt bóng người, hướng về Hứa Dương tâm thần hóa thân đi tới. Mặc kệ Hứa Dương lấy loại phương thức nào, đều không thể ngăn cản những kia nhàn nhạt bóng người hành động bước chân. Những người này, cũng không phải thực thể, cũng không toán tinh thần thể. Chủ nhân bất luận là thủ đoạn gì, đều đối với bọn họ không có hiệu quả chút nào. Chẳng biết lúc nào, mái tóc dài huyết ẩm kiếm linh xuất hiện ở Hứa Dương bên người. Dưới chân của hắn, còn đạp một con lẩm bẩm không ngừng mà hắc hổ. Mà ở huyết ẩm kiếm linh cách đó không xa, một trên mặt không có ngũ quan kiếm linh lặng lẽ ngồi một mình. Chỉ nhìn nó, thật giống như thấy được một thanh ác liệt bảo kiếm. Đây chính là thánh khí Càn Nguyên kiếm chi linh. Nó cũng không có quy thuận Hứa Dương. Từ khi vào chú Hứa Dương tinh hải tới nay, cùng Hứa Dương chưa từng có chút nào giao lưu. Hứa Dương không rảnh quản Càn Nguyên kiếm chuyện tình. Hỏi hắn, như vậy, những bóng người này rốt cuộc là thứ gì? Ta nên làm sao đối phó? Huyết ẩm kiếm linh nói rằng, những bóng người này là từng đoạn ký ức mảnh vỡ. Chủ nhân phải cẩn thận, nhất định phải thủ vững ngụ ở bản tâm. Nhớ kỹ chính ngươi là ai, mới có thể vượt qua kiếp nạn. Ta cùng hắc hổ, bao quát cái này không có mặt mũi ra hòa, đều không giúp được gì. Nhớ kỹ, chính ta là ai? Hứa Dương còn chưa kịp ngẫm nghĩ, đã bị trước tiên đi tới một bóng người xuyên qua, đi vào hồn tinh bên trong. Đó là Hồng Hy hình ảnh. Rất nhanh, Hứa Dương cảnh sắc trước mắt biến đổi. Trước mắt hắn xuất hiện một tòa thấp bé nhà ngói. Hy Nhi, ngươi là ta Hồng gia hy vọng. Phụ thân coi như buông tha cái mạng này, cũng phải cùng ngươi vào Hỏa Vân đạo trường. Một người đàn ông cao lớn, đem Hứa Dương nhấc lên, trịnh trọng việc địa nói rằng, cha của hắn, Hỏa Vân đạo trường nhập môn phí dụng rất cao. Ngươi có cái gì tốt biện pháp? Bên cạnh một phụ nữ nói rằng, nếu không, coi như xong đi, nhà chúng ta, hay là vẫn luôn là lao lực mệnh. Nói bậy, nam tử cao lớn nổi giận, Hy Nhi thông minh, lại có tu huyền tư chất, ta làm hắn lão tử, tuyệt không có thể trì hoãn hắn. Ngày mai, ta liền đi Hỏa Vân đạo trường, tòng quân mục tiêu sống, như vậy đến tiền nhanh, nhất định có thể cung cấp Hy Nhi tiến vào Hỏa Vân đạo trường. Ta, thành Hồng Hy, Hứa Dương nhìn tay chân của chính mình, nhanh nhẹn một sao tuổi đứa nhỏ dáng dấp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.